đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 272, nơi tập huấn đặc biệt. Khóc chuyện audio.com. Đông Kinh là nơi lớn nhất điện cạnh tràng và cũng là nơi tập huấn lần này. Chơi game quan trọng nhất chính là cái gì? Đó chính là bầu không khí. Vì cái gì rất nhiều người đều có máy tính, còn nguyện ý đi quán internet. Ngươi hỏi một chút những người chơi đùa AU, Huyễn Vũ người liền sẽ biết. Ngồi ở cùng nhau, đánh tiết tấu, gõ bàn phím, tiếng vang thanh thúy, chính là làm người cảm thấy thoải mái. Đánh anh hùng cũng giống nhau. Trò chơi anh hùng này, rất chú ý bố cục cùng đoàn đội phối hợp, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người thích nó. Nhìn quanh điện cạnh tràng cũng thực náo nhiệt, toàn bộ đều là các thiếu niên thích điện cạnh Nhật Bản. Có chút người còn mang cặp sách, ở nơi đó có điện tử cổ. Lầu 1 là khu vực đại chúng, cùng loại với đại hình quốc nội, chỉ là ở Đông Kinh, nơi được coi trọng như vậy. Ngay cả phát triển đơn người, đều ăn mặc quần áo động họa cos, còn có mấy em gái mang một cái đuôi trắng thuần của hồ ly. Hướng tới ngươi nháy mắt, không chỉ là con trai sẽ thích, mà các cô gái làm theo cũng rất vui vẻ. Tiết Giao Giao đi vào nơi này, liền phảng phất nhìn thấy một cái thế giới mới. Nhìn một màn này hết sức bất ngờ. Nơi này là thật sự thực náo nhiệt, người khiêu vũ một chữ triển khai. Mặt trên còn có hai người khiêu vũ đang đứng ở PK. Mỗi một động tác đều vô cùng đẹp. Đối với đoàn người Phó Cửu tiến vào, mọi người cũng chỉ là quay đầu lại nhìn đến đồng phục thi đấu. Hạ mi xuống, người Trung Quốc, Lương Bí Thư mặc tây trang phẳng phiu hoàn toàn không có chút phù hợp với nơi này. Cho nên hắn khụ lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Chấm, không phải tầng 1, căn cứ tập huấn ở tầng thứ 6. Phong Bảo Bảo vốn là trạch nam luôn luôn ngồi ở nhà dùng ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn Lương Bí Thư. Dường như muốn nói, anh xác định muốn tại đây. Những người này tới đây để tập huấn. Lương Bí Thư đẩy đẩy mắt kính trên mặt, chậm rãi nói, địa phương là Phong Phó Tổng chọn. Tôi tin tưởng hắn chọn nơi này, nhất định có lý do của hắn. Lý do là gì? Phong Thượng kinh ngạc, nói lắp liền lợi hại hơn. Lương Bí Thư, hắn như thế nào biết? Hắn là một người xử lý thương vụ, làm sao có thể biết phương diện điện cạnh? Bởi vì nơi này thích hợp luyện tập năng lực phản ứng cùng tốc độ tay nhất. Những lời này là Phó Cửu nói. Cô quét liếc mắt một cái qua người khiêu vũ bên trái. Hai tròng mắt như là ánh nắng chiều tà. Còn có thể lúc mọi người chơi game mệt mỏi, xuống tầng dưới hoạt động thích hợp giảm sức ép, người khiêu vũ là rèn luyện phối hợp tay chân cùng năng lực phản ứng. Bên kia có một trò chơi cơ gọi là tinh quang, nguyên lý cùng đại sư tiết tấu không sai biệt lắm, đi theo âm nhạc đánh khối vuông, bất quá mọi người lựa chọn hình thức khó khăn sẽ phát hiện. Đôi mắt cùng với tay chưa chắc có thể đuổi kịp. Chủ yếu là đôi khi đôi mắt đều theo không kịp tốc độ xuất hiện của khối vuông. Cho nên đối với luyện tập tốc độ tay cùng dư quang rất có trợ giúp. Không chỉ là Phong Thượng, ngay cả Lương Bí Thư nghe đều có chút sửng sốt. Tiếp theo, hắn lấy lại tinh thần, thực khẳng định nói, không sai, lời nói của Cửu thiếu gia, chính là nguyên nhân mà Phong Phó Tổng chọn chỗ này tập huấn. Chúng đội viên, cậu xác định cậu thật sự biết, Lương Bí Thư cũng không rảnh lo xấu hổ, trực tiếp mang theo mọi người đi phía trước đi. Lâm Phong lại lùi lại phía dưới, nói nhỏ với Phí Cửu, tiểu hắc đào, chúng ta đều không có lĩnh hội hết dụng ý của Phong Hồ Ly. Em như thế nào lại biết, lại còn có đối nơi này hiểu rõ như vậy, anh lần đầu tiên nghe nói mấy thứ này có thể luyện tốc độ tay. Trò chơi chơi nhiều, kinh nghiệm liền có, Phó Cửu câu môi cười. Anh hỏi Lương Bí Thư, hắn biết em là một người không nghề nghiệp không học vấn A, cách chương.